Thần Châu Kỳ Hiệp, chương 5, 2, tuy Đường Phương không kịp phóng ám khí ra tiếp nhưng vẫn kịp nói một câu. Ám khí của ta chưa bao giờ có độc. Tiêu Thu Thủy chợt chấn động, nhớ tới Đường Nhu trước khi chết cũng từng nói. Đường Nhu tôi, ám khí của Đường Nhu từ xưa đến nay chưa bao giờ có độc, cao thủ ám khí chân chính đều kiêu ngạo, không cần phải dùng độc. Ám khí Đường môn quán tuyệt thiên hạ, trong đó không thiếu cao thủ dùng độc. Đương nhiên cũng có loại xấu xa nhưng đệ tử Đường môn chân chính, ám khí của họ không cần phải tẩm độc. Ám khí của họ không những là vũ khí mà thậm chí còn là minh khí. Họ khắc một chữ Đường nhỏ bé lên ám khí, chữ Đường đó đại biểu cho uy tín của Đường gia, đại biểu cho tông sư ám khí, thậm chí là chính nghĩa của cả giang hồ. Chúng sao có thể chỉ là ám khí như người bình thường vẫn nghĩ mà thôi. Nhưng một câu này của Đường Phương lại khiến Bác Khâu đang thi triển khinh công chạy trốn phải tức đến bể phổi. Hóa ra ám khí lúc nãy không có độc. Chỉ cần lão dám dùng tay đỡ lấy là có thể giết chết Tiêu Tây Lâu, ổn định được cục diện, sẽ không rơi vào hoàn cảnh phải hốt hoảng chạy trốn như bây giờ. Bác Khâu lúc đó tâm khí nghẹn uất, lão ta chỉ mong không phải nghe thấy Đường Phương nói trên ám khí không tẩm độc, một hơi khí đó, một hơi chân khí suýt nữa thì không đổi mới được. Lão tung hoành giang hồ hơn 20 năm, thất bại lần này thật đúng là chỉ sai trong gang tấc. Tiêu Tây Lâu tránh được một kiếm hiểm tử hoàng sinh, vừa định thần lại, câu đầu tiên đã rít lên. Tân Hổ Khâu. Tiêu Thu Thủy nghe vậy hơi ngẩn người, Tiêu Tây Lâu đã rút kiếm đuổi theo. Tiêu Thu Thủy vô cùng kinh hãi, Tân Hổ Khâu, được xếp vào một trong thất đại danh kiếm đương thời, Hổ Khâu kiếm trì, tuyệt diệt thần kiếm Tân Hổ Khâu. Tân Hổ Khâu không ngờ lại chính là Bác Khâu thích hút thuốc, ngày thường đến đứng cũng không vững, đã ở trong nhà họ Tiêu hơn 2 năm. Tiêu Thu Thủy ngẩn ra, có điều cũng chỉ trong thoáng chốc mà thôi. Hắn lập tức đuổi theo sau Tiêu Tây Lâu, lúc này Đường Phương và Tiêu Tây Lâu đã sớm chạy được một đoạn dài. Tận cùng dãy thất Lý Sơn là Hổ Khâu. Hổ Khâu là lăng mộ của Ngô Vương Hạp Lư thời Xuân Thu. Tô Châu còn có tên khác là Ngô Đô, người xây thành là Ngô Vương. Theo trong Việt Tuyệt Thư có viết, mộ của Hạp Lư, đắp đất thành núi, tích bùng thành gò. Điều 10 vạn người từ Vương Đô đi suốt nghìn dặm, dùng voi chuyển đất đào hồ, chu vi 60 dặm, nước sâu một trượng, ba lớp quách đồng, đổ thủy nhân làm hồ sâu 6 thước, vàng bạc châu báu làm chim nhạn. Thời ấy, Ngô Việt là đất rèn binh khí nổi danh thiên hạ, khi Ngô Vương hạ táng, danh kiếm bồi táng có hơn 2.000 thanh. Ngư trường kiếm dùng để hành thích Tần Thủy Hoàng sau này cũng là vật bồi táng, trong đêm mưa to gió lớn, bị sét đánh vỡ đá làm lộ ra, để Kinh Kha nhặt được. Chỉ là lăng mộ Ngô Vương được thiết kế cực kỳ chu đáo tỉ mỉ, đến cả Tần Thủy Hoàng xuống Nam, muốn quật mộ này để cầu danh kiếm cũng không tìm được. Những nơi mở núi đào đất năm xưa, nay vẫn còn thạch gia trì đường, chính là di tích Tần Thủy Hoàng quật mộ, còn được gọi là kiếm trì. Hạp Lư an táng được 3 ngày. Trên núi xuất hiện hai con hổ trắng, người đời sau gọi nơi đây là Hổ Khâu. Hổ Khâu kiếm trì, danh chấn thiên hạ. Trong số các cao thủ dùng kiếm đương thời, có hai người xuất phát từ Hổ Khâu kiếm trì là Tân Hổ Khâu và Khúc kiếm trì. Tân Hổ Khâu không những kiếm nhanh mà thân pháp cũng nhanh. Lão xông ra khỏi kiến thiên động, quay lại phía hành lang, bỗng thấy một ông lão. Một ông lão vừa câm vừa điếc. Ông lão này đang quét dọn. Tân Hổ Khâu nhận ra ông ta chính là bác quản câm điếc phụ trách quét dọn kiến thiên động hàng ngày. Mấy năm nay, Tân Hổ Khâu hiểu rõ trên dưới nhà họ Tiêu như lòng bàn tay. Lão ta không hề dừng lại, lách qua ông lão, một hơi vượt qua ngọn giả sơn, xuyên qua vườn hoa, chạy đến trường đình. Phải chạy, phải nhanh. Lão nhất định phải chạy ra khỏi nhà họ Tiêu trước khi Tiêu Tây Lâu kịp phát hiệu lệnh. Chỉ cần thoát khỏi nhà họ Tiêu sẽ có quyền lực ban tiếp ứng. Đúng lúc đó, lão bỗng thấy một người. Một người đang cúi đầu, khom lưng quét tước trong đình. Người đó chẳng hề ngẩng đầu lên, chính là bác quản câm điếc. Tân Hổ Khâu hít vào một hơi khí lạnh, nhưng cũng không dừng lại, chạy khỏi trường đình, vượt qua hồ nước, đi tới trước của Hoàng Hà Tiểu Hiên. Nhưng chỉ thấy phía trước Hoàng Hà Tiểu Hiên cũng có một người đang cúi đầu, khom lưng quét dọn, quét rất cẩn thận. Rất tỉ mỉ, giống như quét rác là một công việc rất vĩ đại, rất quan trọng, trong thiên hạ không ai có thể quấy nhiễu ông ta làm việc đó. Đồng tử Tân Hổ Khâu co rụt lại, lão cũng không vượt qua đầu ông lão kia mà chậm rãi từng bước đi tới. Bởi vì lão biết trong một sát na lão vọt người qua vừa nãy, Ông lão này có thể giết lão ít nhất là 6 lần. Ông lão vẫn không hề cử động, vẫn chú tâm quét tước. Tân Hổ Khâu từ từ bước qua rồi mới quay đầu lại, đi giật lùi 17-18 bước, sau đó lão hít sâu một hơi, vụt xoay người bỏ chạy. Lần này lão đã vận toàn lực chạy trốn, xuyên qua Quan Ngư Cát, đi đến Chấn Mi Cát, mắt thấy sắp sửa tới Thính Vũ Lâu thì đột nhiên lại thấy dưới lầu có một người. Dưới lầu có một ông lão đang quét rác. Sáng sớm, yên tĩnh, hoa rơi đầu sân, chỉ có tiếng quét lá sàn sạt vang lên. Tân Hổ Khâu đứng lại, bước tới từng bước một, cư ly, tư thái, khí thế mỗi bước đều giống nhau. Lão đã rơi vào vòng vây của kẻ địch, tuyệt đối không được phép chủ quan sơ suất nữa. Nếu không thoát được trướng ngại, vậy thì chỉ còn cách đánh bại nó. Khi tới cách ông lão 11 thước, tiếng quét lá đột nhiên ngừng lại. Tân Hổ Khâu cũng dừng lại, chậm rãi rút tẩu thuốc ra. Lão thích hút thốc. Ông lão vẫn cúi đầu, khom lưng, nhìn hoa rụng đầy đất, khẽ than. Đêm qua hoa rụng thật nhiều. Tân Hổ Khâu bấy giờ mới biến sắc, nói. Ta từng bỏ 3 ngày 3 đêm quan sát ngươi, ngươi đến cả ngủ mơ cũng không nói một câu, vậy mà hôm nay ta mới biết ngươi không hề câm. Ông lão cười đáp. Ta cũng không biết. Tân Hổ Khâu lại càng biến sắc. Ta từng dùng thanh la bất thình lình gõ lên bên tai ngươi. Ông lão cười nói. Đáng tiếc, tiếng bước chân ngươi tới sau lưng ta lại vang lên trước tiếng thanh la. Tân Hổ Khâu trợn trừng mắt, gằn từng tiếng một. Rốt cuộc thì ngươi là ai? Ông lão từ từ ngẩng đầu, hai mắt hẹp lại như sợi chỉ, cười hỏi. Hóa Hoa Tiêu gia Tiêu Đông Quảng, ngươi đã nghe đến chưa? Ông ta nói xong câu này, thân thể chợt cao lên, ánh mắt có lực, lưng cũng không còng nữa, thoáng cái đã như thiên thần, thân cao 7 thước đứng đó. Lúc này, ở dưới Thính Vũ Lâu, Tiêu Tây Lâu, Đường Phương, Tiêu Thu Thủy đã lần lượt đuổi tới, đến cả Chu Hiệp Vũ, Tả Khâu Siêu Nhiên, Đặng Ngọc Hàm ở trên lầu cũng nghe tiếng chạy xuống. Bọn họ chỉ thấy trong ngôi đình nhỏ dưới lầu, hai ông lão ăn mặc như người hầu đang nói chuyện rồi đột nhiên lại cảm thấy hơi lạnh buốt người, sát khí đè nặng, sau đó ông lão lưng còng chợt như thiên thần, nói ra một câu vừa rồi. Tiêu Đông Quảng. Tiêu Thu Thủy giật mình, vừa hưng phấn lại vừa nghi hoặc nhìn sang cha mình. Chỉ thấy sắc mặt Tiêu Tây Lâu đầy bi thương, giống như đang nhớ lại chuyện gì trong quá khứ, nhẹ giọng nói. Kỳ thực bác Quảng chính là bác ruột của con. Là trưởng thượng danh kiếm Tiêu Đông Quảng nổi tiếng thiên hạ 20 năm trước. Tiêu Đông Quảng vốn là con tư sinh của người sáng lập Hóa Hoa kiếm phái Tiêu Tê Ngô, do danh phận bất chính nên tuy bối phận Tiêu Đông Quảng còn cao hơn Tiêu Tây Lâu nhưng lại ẩn tính mai danh, làm những công việc lặt vặt trong nhà họ Tiêu. Kiếm của Tiêu Đông Quảng là cổ tùng tàng kiếm nổi tiếng, nửa thanh tàng kiếm phát huy kiếm pháp Hóa Hoa đến mức lâm ly tận cùng, thanh danh còn ở trên Tiêu Tây Lâu. Đến khi quyền lực Tiêu Đông Quảng dần dần mở rộng, Tiêu Tê Ngô lại bệnh chết, Tiêu Tây Lâu vì cưới Tôn Tuệ Sang mà bị trục xuất ra khỏi môn tường, tranh chấp nội ngoại Hóa Hoa kiếm phái liền phát sinh. Trong trường tranh đấu đó, Tiêu Đông Quảng đã làm rất nhiều chuyện không thể bù đắp được, ông ta làm hại Tiêu Tây Lâu, cự tuyệt không cho ông quay về. Kỳ thực di ý của Tiêu Tê Ngô trước lúc chết là để Tiêu Tây Lâu chấp chưởng Hoán Hoa kiếm phái, Tiêu Đông Quảng vì muốn hủy diệt chứng cứ mà ám sát người chứng. Hãm hại tiền bối, thậm chí còn phạm phải rất nhiều tội ác ngập trời. Cuối cùng Tiêu Tây Lâu và Tôn Tuệ Sang chung quy cũng quay về nhà họ Tiêu, hợp sức đánh bại Tiêu Đông Quảng, nhưng lại không giết. Tiêu Đông Quảng bấy giờ mới ân hận đau khổ, không nghe một lời, dù chết cũng không chịu khôi phục thân phận trước kia, chỉ nguyện làm một người hầu, vĩnh viễn quét dọn từ đường, hơn nữa còn yêu cầu vợ chồng Tiêu Tây Lây tuyệt đối không được tiết lộ ông ta chính là trưởng thượng danh kiếm Tiêu Đông Quảng oai phong lừng lẫy năm xưa. Vì thế người trong võ lâm đều nghĩ, Tiêu Đông Quảng đã bỏ mạng trong trận tranh giành nội ngoại Hoán Hoa kiếm phái, chẳng ai ngờ ông ta vẫn ở trong kiếm lư Tiêu gia, làm một lão bột ngày ngày quét dọn, cố giảm bớt tội nghiệp của mình. Tiêu Đông Quảng không hề chết như lời đồn. Tiêu Đông Quảng đang đứng trước mặt mọi người. Tân Hổ Khâu không trốn chạy nữa. Bởi vì lão biết mình đã bị bao vây. Lão muốn giết ra ngoài, thứ đầu tiên phải vượt qua chính là thi thể Tiêu Đông Quảng. Lão ẩn mình trong nhà họ Tiêu suốt 2 năm 7 tháng, vậy mà lại không biết kiếm lư có cao thủ như Tiêu Đông Quảng. 19 năm trước Tiêu Đông Quảng đã dùng một thanh kiếm gãy cổ tùng tàng kiếm, đối chọi với Trường Thiên Ngũ Kiếm suốt 3 ngày 3 đêm, bất phân thắng bại. Đương thời, có người xếp ông ta đứng đầu trong thất đại danh kiếm, Mãi đến khi Tiêu Tây Lâu thống nhất nội ngoại Hoán Hoa kiếm phái, Tiêu Đông Quảng mai danh ẩn tích, tên của ông mới bị xóa khỏi Thất Đại danh kiếm. Có điều, bây giờ đã là 20 năm sau, kiếm của Tiêu Đông Quảng có còn sắc bén như xưa không? Tân Hổ Khâu chậm rãi rút kiếm. Kiếm của lão ta được giấu trong cán tẩu. Thân kiếp thon hẹp mà mỏng, đen mà ánh đỏ, kiếm vừa được rút ra, một luồng sát khí lăng lệ lập tức tỏa khắp toàn trường. Kiếm của Tân Hổ Khâu chỉ vào Tiêu Đông Quảng trước mặt, ngưng thần bất động. Gió thổi hoa bay, hoa rụng trước mặt Tiêu Đông Quảng theo gió bay đi. Thanh kiếm đen vừa hẹp vừa mỏng này không ngờ lại có ma lực như thế. Tiêu Đông Quảng nhìn thấy kiếm, mi mắt không chớp lấy một cái. Ông biết kiếm quang của Tân Hổ Khâu thật sự có thể giết người trong nháy mắt. Trong một chớp mắt, thậm chí có thể giết ba cao thủ liên tiếp. Tiêu Đông Quảng vậy mà lại vẫn có thể cười, khẽ than. Chuyên chư thần kiếm, quả là lợi khí. Chân mày Tân Hổ Khâu nhướng lên, nổi giận quát. Rút kiếm ra. Tiêu Đông Quảng không đáp lời lão, vẫn cầm cán chổi, nói. 20 năm trước, Tân Hổ Khâu ngươi tề danh với Khúc Kiếm Trì, đồng thời tiến vào Thất Đại danh kiếm đương thời, vốn đã tâm mãn ý túc rồi. Nhưng ngươi tuổi trẻ khí thịnh, muốn tìm Lý Trầm Chu quyết một trận tử chiến. Lý Trầm Chu là bang chủ quyền lực bang, là đệ nhất cao thủ được võ lâm công nhận. Nói đến đây, ông hơi ngừng lại một chút. Chỉ thấy Tân Hổ Khâu toát mồ hôi ầm ầm, siết chặt lấy chuôi kiếm. Tiêu Đông Quảng lại nói. Lý Trầm Chu trước nay không lưu lại người sống, nhưng sau trận đó ngươi vẫn không chết. Đối với chuyện này ta vẫn luôn cảm thấy nghi ngờ, sau này mới biết ngươi đã theo Khổng Dương Tần gia nhập quyền lực bang. Lồng ngực Tân Hổ Khâu nhấp nhô kịch liệt, nhưng vẫn không nói gì. Tiêu Đông Quảng lại nói. 2 năm trước, ngươi tới nhà họ Tiêu Hoán Hoa, lúc đó ta cũng không nghi ngờ ngươi, cho đến 3 tháng trước, ngươi biết ta làm thế nào phát hiện được thân phận của ngươi không? Tân Hổ Khâu không khỏi lắc đầu, Tiêu Đông Quảng lại không đáp, quay sang phía Tiêu Tây Lâu, nói. 3 năm trước quyền lực bang sai người xâm nhập vào nhà họ Tiêu, bụng dạ khó lường, mưu tính sâu xa, sớm đã có giả tâm hùng bá thiên hạ, xem ra số lượng nằm vùng trong các môn phái võ lâm cũng không phải là ít. Bấy giờ Tiêu Đông Quảng mới thong thả tiếp tục. Chờ đến khi ngươi không nhẫn nhịn được nữa, 3 tháng trước, cuối cùng cũng mượn cớ say rượu, kỳ thực là ngầm lẻn ra ngoài, hẹn người so kiếm quyết đấu, vừa khéo bị ta thấy được. Ta còn biết ngươi không những là gián điệp, mà còn là một ma trong cửu thiên thập địa, thập cửu nhân ma. Sắc mặt Tân Hổ Khâu lúc xanh lúc trắng, không có lời nào để chống đỡ. Tiêu Đông Quảng vẫn mỉm cười bình thản. Lý Trầm Chu sai ngươi xâm nhập vào trong nhà họ Tiêu, lâu không phát động, khiến ngươi không nhẫn nhịn được, chỉ muốn thử tay, có đúng không? Tuyệt diệt thần kiếm danh chấn võ lâm, nếu không tiếp tục chém giết trên giang hồ thì sao có thể giữ được địa vị 1 trong 7 đại danh kiếm? Tân Hổ Khâu muốn có được quyền lực, vì thế nghe lệnh Lý Trầm Chu, nhưng lại không cam chịu lặng lẽ, vì thế lấy cớ say rượu, lén rời khỏi nhà họ Tiêu, nhuộm máu giang hồ. Nhưng cũng chính vì thế mà bị Tiêu Đông Quảng nhìn ra sơ hở. Mấy năm nay, Tân Hổ Khâu đúng là danh tiếng vang dội, còn Tiêu Đông Quảng cũng đúng là từ từ tan biến, đây là cái giả phải trả, bây giờ rơi vào hiểm cảnh, há chẳng phải dùng máu và mồ hôi để đổi lại sao? Tân Hổ Khâu không lên tiếng. Tiêu Đông Quảng nói, chuyên chư kiếm của ngươi danh động giang hồ, ngươi sở dĩ thường xuyên luyện kiếm có thành tựu, một mặt cũng nhờ 24 năm trước ở Hổ Khâu may mắn lấy được chuyên chư kiếm, chỉ là... Tân Hổ Khâu nhướng mày, không nhịn được hỏi. Chỉ là cái gì? Tiêu Đông Quảng nói từng tiếng một. Kiếm của ta gọi là Cổ Tùng Tàn Khuyết, lấy kiếm so kiếm, chúng ta có thể ngang tài ngang sức, không ai chiếm được tiện nghi. Tiêu Đông Quảng ngoại hiệu trưởng thượng danh kiếm, dùng qua 36 thanh bảo kiếm trong võ lâm, đến cuối cùng mới dùng 1 thanh kiếm gãy, thanh kiếm gãy đó chính là Cổ Tùng Tàn Khuyết. Tiêu Đông Quảng là danh gia xem kiếm nổi tiếng, kiếm được ông ta bình phẩm tự nhiên là không thể sai. Tân Hổ Khâu nhìn lợi khí không gì không phá được trong tay, trong lòng lại không thể tìm đâu được tự tin không gì phá nổi năm xưa. Tiêu Đông Quảng lạnh lũng nói, càng quan trọng hơn là, còn có một điểm. Tân Hổ Khâu nhìn Tiêu Đông Quảng, nghiến chặt răng không hỏi, Tiêu Đông Quảng nhìn Tân Hổ Khâu thật sâu, sau đó nói. 3 năm nay, ngươi không lúc nào không nghĩ đến việc ra ngoài thử kiếm, còn ta suốt 20 năm nay không lúc nào là không luyện kiếm. Tiêu Đông Quảng mỉm cười một chút, kiêu ngạo nói. Cùng là 20 năm, ngươi nóng lòng so kiếm, ta chuyên tu với kiếm. 20 năm trước ta đã liệt danh vào thất đại danh kiếm đương thời, 20 năm sau, kiếm pháp của ta đã trên cả Trương Lâm Ý, trận chiến này, ta nắm chắc 10 phần có thể giết ngươi, ngươi, hoàn toàn không có cơ hội. Tân Hổ Khâu đổ mồ hôi như mưa, tay cầm kiếm run rẩy, khàn giọng quát. Ngươi rút kiếm ra, động thủ.